Xích Tâm Tuần Thiên, chương 906, Công Cánh Độ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Ưng Vanh vừa mới bên dưới bắt đầu điều tức sức lực vận một nửa, chợt nghe được sóng biển dâng tiếng lên kia, chiều tiếng mênh mông cuồn cuộn, từ đó nhảy ra một tiếng chợt quát cản ta người chết. Hắn bộ dạng sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh tú thiếu niên, chân mang vô biên diễm sóng, lật đổ mà đến. Chờ ngươi đã lâu, Ngư Tự Khánh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, tiến ra đón. Thủy Ưng Vanh há mồm muốn la, kia cần phải chẳng qua là huyễn tưởng. Nhưng lời nói đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Nếu để cho Ngư Tự Khánh ung dung giải quyết Khương Vọng, vậy hắn Thủy Ưng Vanh chẳng phải là càng lộ vẻ vô năng. Chẳng qua là đứng dậy, bày ra tùy thời bổ vị chiến đấu tư thái. Khương Vọng đặc ý khống chế huyễn tượng thi triển, hắn từng tại Thủy Ưng Vanh trước mặt thi triển qua Bát Âm Phần Hải, chính là lo lắng bị đã sớm được chứng kiến Thủy Ưng Vanh vừa liếc nhìn phá. Không nghĩ tới Thủy Ưng Vanh mặc dù khám phá, lại không nói tiếng nào. Ngư Tự Khánh đã bá khí không gì sánh được nghênh tiến lên đây. Năm ngón tay nhéo một cái, là được chảo thế cùng Thận Vương Châu chế tạo huyễn tượng chính diện tương xung. Trong lúc này, lại một cái Khương Vọng tung kiếm mà ra tiêu xạ tới giới hà khác một khúc sông, nhìn dáng dấp chơi đùa là dương đông kích tây. Lại thấy Ngư Tự Khánh móng chai áp xuống, Thận Vương Châu chế tạo kia huyễn tượng khoảnh khắc băng diệt. Tay phải cũng thành chảo, nhằm hướng trước người vẽ một cái, hắn trước người cái gì cũng không có, giống như là tại tấn công không khí. Nhưng này cái tung kiếm tới giới hà phía trước Khương Vọng, trên người bỗng nhiên xuất hiện năm đạo vết nứt trực tiếp băng diệt. Không thấy máu thịt, lại là một cái huyễn tượng. Ồ, Ngư Tự Khánh kinh ngạc một tiếng, vẫn có nhàn hạ nhìn Thủy Ưng Vanh liếc mắt một cái. Người này tinh thông ảo thuật, vừa mới này huyễn thân, ta nhưng lại nhìn không ra nửa điểm vấn đề tới. Nguyên lai hắn sớm khám phá Thận Vương Châu huyễn tượng, chẳng qua là tương kế tựu kế, dụ Khương Vọng đi ra lấy giết. Bất quá Hồng Trang Kính huyễn thân, khiến hắn tin là thật thế cho nên đánh ra sát chiêu. Khách quan tại Ngư Tự Khánh kinh ngạc, Khương Vọng trong lòng lại càng khiếp sợ. Vừa mới, đây là cái gì thủ đoạn, đang ở này phương, lại công kia phương, khoảng cách đối Ngư Tự Khánh mà nói dường như mất đi ý nghĩa. Quả thực là xuất quỷ nhập thần, Khương Vọng tại 20 dặm bên ngoài, dè dặt hướng nơi xa di động. Vừa mới kia một bộ cũng không phải là dương đông kích tây, mà là rút dây động rừng. Liền là muốn nhìn một chút Ngư Tự Khánh thủ đoạn, phải nói mục đích đã đạt đến, hắn thấy vậy rất rõ ràng. Nhưng này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, bởi vì làm đối thủ thật sự đáng sợ. Vừa rồi Hồng Trang Kính huyễn thân căn bản không có phản kháng dư địa. Chính hắn thiết lập thân mà nơi cũng có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Nếu như nói liên tiếp sử dụng Thận Vương Châu cùng Hồng Trang Kính huyễn thân, nhận được cái gì thu hoạch trong lời nói. Đó chính là khiến Khương Vọng chân chính biết được rồi, cái này Ngư Tự Khánh ít nhất bây giờ còn không cách nào dùng lực. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có cơ hội. Mặc dù dựa theo lúc trước phân tích, hắn cũng tưởng tượng có được Ngư Tự Khánh đáng sợ, nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi ôm lấy thử một lần xung động. Hiện tại ý nghĩ này đã hoàn toàn bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xác định chính mình không phải là đối thủ của Ngư Tự Khánh, cũng căn bản không có khả năng tại loại này quỷ dị công kích xuống thành công qua sông, cho nên hắn quả quyết rút lui. Rút lui cũng không phải là buông tha cho, mà là lãnh tĩnh suy tư phía dưới phán đoán. Một khi đối phương dưới tay đến đông đủ, tất nhiên chỉ có thể trước tiên ở giới hà phụ cận triển khai tìm tòi, sau đó mới mở rộng ra tới chỗ xa hơn. Đến lúc đó hắn ở chỗ này, khẳng định không chỗ có thể ẩn nấp. Nhưng là đinh vị khu vực lớn như vậy, chỉ sợ đem tất cả hải tộc đều kéo ra tới, cũng rất khó khăn điều tra khắp chỗ có không gian. Kia Trương Lục soát lưới kéo đến càng mở khe hở chỉ có thể càng lớn. Hắn không tin tới truy sát hắn, đều là Ngư Tự Khánh bậc này cấp bậc cường giả, đều có Ngư Tự Khánh như vậy thủ đoạn. Chỉ có chờ đến Ngư Tự Khánh rời đi giới hà, gia nhập đối với hắn truy tìm, hắn mới có cơ hội quấn trở lại thành công qua sông. Đây là đang loại tình thế này xuống lựa chọn tốt nhất, quả thật đối mặt Ngư Tự Khánh cường giả loại này bất đắc dĩ. Liền vừa mới kia cực ngắn quan sát, Khương Vọng đã phán đoán cái này hải tộc tại nhân tộc tu sĩ chung ít nhất quả thật thần thông ngoại lâu cấp bậc tồn tại. Hơn nữa hắn thần thông còn đặc biệt đáng sợ, hoàn toàn có thể bằng được địa ngục vô môn Diêm La cấp bậc cường giả, về phần là mạnh hơn hay là hơi yếu tại không có xác thực giao thủ phía trước không cách nào phán đoán chính xác. Nhưng bất kể như thế nào, so với bản thân hắn mạnh là nhất định. Thông qua huyễn thân mắt Khương Vọng đã thấy được cái kia giới hà ngũ sắc sặc sỡ, vô số thời gian cùng không gian mảnh nhỏ, tại nhỏ hẹp mà lại mênh mông cuồn cuộn khe hở bên trong du đãng. Mỹ lệ lại nguy hiểm, Khương Vọng một bên hướng nơi xa rút lui mở, một bên ở trong lòng vững vàng ghi nhớ giới hà bộ dạng. Vô luận đối thủ có nhiều mạnh, hôm nay tất yếu độ này Giới Hà. Giới Hà lúc trước không có nhận thấy được đối thủ chân thân nơi, Ngư Tự Khánh cũng không có ý định đi đuổi theo lục soát. Ngăn ngừa đường đi mới là hiện giai đoạn chuyện trọng yếu nhất. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ giữ được phải qua lộ cũng đủ. Cho nên hắn chỉ liếc mắt nhìn, không thể thấy rõ Khương Vọng ẩn nấp, liền ngừng tại chỗ. Bởi vì vừa mới phen này qua lại, hắn cũng cao hơn tâm chút ít, bắt đầu ở Thủy Ưng Vanh nơi đây thu được càng nhiều tình báo. Đối mặt Ngư Tự Khánh vấn đề, Thủy Ưng Vanh chỉ nói. Ta nói rồi, không thể khinh thường người này. Hắn không chỉ ảo thuật xuất thần nhập hóa, sát lực lại càng đáng sợ. Có nhất môn hỏa hành thần thông, cơ hồ không có gì không đốt. À, bất quá giả thần giả quỷ mà thôi, cũng là hù dọa một chút tiểu bằng hữu. Ngư Tự Khánh câu nói có hàm ý khác, cười lạnh. Ngươi xem ta liền ngăn ở chỗ này, hắn dám lộ chân thân sao? Tiểu bằng hữu nói tới ai, rốt cuộc rõ ràng bất quá. Thủy Ưng Vanh bị hắn loại này thỉnh thoảng châm chọc một thoáng thái độ tức đến không được, nhưng lại quả thực không là đối thủ. Dứt khoát liền đứng điều tức tự thân, chỉ cho rằng không có nghe thấy. Nhưng thật ra ngươi, Ngư Tự Khánh chợt nhớ tới cái gì, âm lãnh nhìn hắn. Những tin tình báo này như thế nào lúc trước không nói với ta? Chấm, bọn họ chuyến này là phụng Bạch Tượng Vương lệnh đến đây lục soát giết Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, quân lệnh như núi, nếu như bị cáo trên một cái có ý định không phối hợp tội danh, rất khó có quả ngon để ăn. Thủy Ưng Vanh trong lòng ám run sợ, trên mặt lại nổi giận đùng đùng nói. Ta nhưng là muốn nói, ngươi cho ta cơ hội sao? Ta thứ nhất là nói, chúng ta cần phải rất đề phòng, ngươi nói gì tới? Này có thể không có bắt được người đến, ngược lại nghĩ tới oán ta. Ngư Tự Khánh, ngươi nhục ta quá đáng, ngày sau tất có hậu báo. Thấy được Thủy Ưng Vanh nổi giận đùng đùng, Ngư Tự Khánh ngược lại hài lòng, gật gật đầu nói. Ta sẽ đợi ngươi ngày sau, chỉ mong đừng gọi ta đợi quá lâu. Hắn chính là muốn nhục nhã người này. Này chân vương hậu duệ, ỷ có cái tốt tổ tông, hoàn toàn bị mất hải tộc dũng cảm truyền thống. Chỉ biết là tìm an nhàn địa phương không lý tưởng, đem mê giới rất nhiều khu vực quấy đến chướng khí mù mịt. Hắn Ngư Tự Khánh tới khu vực này, là vừa lúc đối ứng điều động vị trí, rõ ràng, sạch sẽ trong sạch. Này Thủy Ưng Vanh, còn có kia Ngư Vạn Cốc lại là tìm quan hệ điều tới. Không dám đi nhân tộc thế lớn giáp thân khu vực len lén tại điều động lúc trước đổi địa phương, còn tưởng rằng người khác không biết. Hắn nhất không nhìn chúng bậc này hải tộc, cho nên cũng không ngại cấp này răng nanh một chút nhục nhã. Ngươi sẽ không chờ quá lâu, Thủy Ưng Vanh cắn răng đáp lại tựa như là phẫn hận đã cực. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ mắng, ngốc cẩu, a a, Ngư Tự Khánh khinh thường cười một tiếng, phế vật, mắng ở trong lòng, cách chương.